Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, Thống Khổ Thanh Tỉnh. Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, đỉnh đầu, Nagato ngược lại không có bao nhiêu máu chảy ra. Yoru lui lại, một bên Obito thấy tình huống không ổn, sớm đã theo Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, đỉnh thoát đi. Yoru nhìn xem Nagato. Bỗng nhiên, theo Nagato dưới chân một cái bóng leo lên trên đến, cấp tốc bao trùm Nagato nửa người. Hừ, sẽ chờ ngươi đây. Nagato cùng Yoru nhìn nhau. Tanh cay ngày nhét, Zetsu đen bỗng nhiên bị gạt ra. Sau đó Yoru trên thân Susanoo hiện lên. Tay phải nâng thanh kiếm Kusanagi một kiếm đâm vào Zetsu đen trên thân. Ách à à, Zetsu đen hét thảm một tiếng. Vậy mà không có cách nào theo thanh kiếm Kusanagi bên trên thoát ly. Ngượng ngùng, ta thanh kiếm này chuyên phá ẩn hình. Yoru thản nhiên nói. Cái này, Uchiha Madara bên kia ánh mắt là thật thay đổi. Người đã sớm chuẩn bị. Yoru quay đầu nhìn hắn. Ngượng ngùng, thoạt nhìn sáo oa tính toán là ta làm cho càng nhiều. Uchiha Madara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào để Nagato sử dụng Rin Tensei. Luân hồi thiên sinh, trừ phi có người đem Nagato con mắt đoạt lại. Hắn nhìn một chút Uchiha Obito. Obito tê cả da đầu. Ai cũng không muốn nỗ lực chính mình sinh mệnh đi phục sinh một người khác. Hắn bỗng nhiên xông về Kakashi phương hướng. Kakashi, ân oán của chúng ta. Hôm nay thật tốt tính toán. Kamui phát động, hai người cùng một chỗ tiến vào chuyên môn tình lữ không gian. Uchiha Madara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chơi thoát, hoàn toàn chơi thoát. Hắn mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Căn bản không muốn đi nhìn một chút Senju Hashirama biểu lộ. Bởi vì, cảm giác không ngẩng đầu được lên. Bất quá, Nagato cũng muốn chết rồi. Không có người có thể ở trái tim bị đâm xuyên dưới tình huống sống sót. Chấm ngoặc kép, Uchiha Madara nhìn chằm chằm Yoru. Lãnh đạm nói, các ngươi cùng một chỗ tính toán ta. Quan hệ không tệ a. Tự tay giết chết đồng bạn. Là tâm tình gì? Đông đảo ánh mắt bắn ra đến Yoru trên thân. Yoru để tay tại Nagato trên thân. Chữa bệnh nhẫn thuật chakra liên tục không ngừng. Duy trì lấy tính mạng của hắn. Rất thống khổ a, rất tuyệt vọng a, cái này thế giới chính là cái dạng này. Chấm ngoặc kép, cho nên, ta mới muốn sáng tạo một cái chỉ có tốt đẹp thế giới. Nơi đó tất cả mọi người có thể được đến mình muốn. Không có người sẽ chết, không có người sẽ tuyệt vọng. Chấm ngoặc kép, Uchiha Madara hướng Yoru phương hướng đưa tay ra. Đến ta bên này tới đi, người muốn tất cả. Đều có thể tại Mugen Tsukuyomi bên trong thực hiện. Đại lão đều có rất mạnh lắc lư năng lực. Hiện tại, hắn đem công cụ người mục tiêu chuyển rời đến Yoru trên thân. Chỉ cần ngươi buông ra Zetsu đen, hắn liền có thể khống chế Nagato phục sinh ta. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ tiến vào mình muốn trong mộng cảnh. Đây mới thực sự là hoàn mỹ thế giới. Uchiha Madara rất chân thành bộ dáng. Đây chính là ta muốn thực hiện hòa bình. Madara, chấm ngoặc kép, Senju Hashirama phát ra một tiếng vượt qua mấy chục năm thở dài. Như thế, tất cả mọi người không có chân chính sống. Có ý nghĩa gì? Người vì sao phải sống? Uchiha Madara hỏi lại, đương nhiên là vì, chấm ngoặc kép, Senju Hashirama bỗng nhiên sửng sốt. Vì hạnh phúc, vì vui vẻ, vì tốt đẹp, chấm ngoặc kép. Uchiha Madara giang hai tay ra, rất có sức cuốn hút diễn thuyết, mà những này, đều có thể ở trong giấc mộng được đến. Nhân tính nhược điểm, chỉ cần sống ở cái này thế giới chân thật bên trong, liền tránh không được so sánh, tranh đoạt, chiến tranh, gần như tất cả mọi người tại trong giai cấp dãy dụa lấy. Không có người có thể né ra, số ít người đứng tại chỗ cao, đại bộ phận người đang dãy dụa. Mà bọn họ, đều không vui vẻ, người, chính là như vậy ti tiện sinh vật, tại không ngừng không nghỉ tương đối cùng tranh đoạt bên trong. Lẫn nhau tổn thương, lẫn nhau kéo lấy chân sau. Cho nên, chấm ngoặc kép, Uchiha Madara cuồng nhiệt âm thanh truyền khắp tứ phương, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ tiến vào mộng cảnh đi. Trong mộng có các ngươi muốn tất cả. Không thể không nói, phiên này ngôn luận rất có thể cổ động nhân tâm. Rõ ràng có không ít ninja trên mặt hiện lên hướng về chi sắc. Là sống tại giả tạo trong vui sướng, vẫn là sống ở chân thật trong thống khổ sao? Chấm ngoặc kép, Yoru bên miệng hiện lên mỉm cười. Tựa như neo mãi mãi đều sẽ lựa chọn viên kia màu đỏ viên thuốc. Mà ta, cũng mãi mãi đều sẽ lựa chọn tại chân thật trong thống khổ tìm kiếm tốt đẹp. Chấm ngoặc kép, Uchiha Madara chẳng biết tại sao. Cái gì neo? Yoru lại không trả lời. Mà chỉ nói, Madara, nếu như ngươi phát hiện chính mình tính kế mấy chục năm sự tình, nhưng thật ra là trò cười, ngươi sẽ là cảm giác gì? Uchiha Madara hơi nhíu mày. Ngươi muốn nói giả tạo mộng cảnh tỉnh lại sẽ là thống khổ càng lớn. Yên tâm, ta sẽ để cho tất cả mọi người chìm vào mộng cảnh. Trong mộng sống, trong mộng tử vong. Không, ý của ta là, chấm ngoặc kép, Yoru Susanoo trong tay thanh kiếm Kusanagi bỗng nhiên nở rộ tia sáng. A, Zetsu đen phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Cái này đen thui đồ chơi. Kỳ thật không phải ý thức của ngươi thân thể. Ngươi thấy Uchiha bia đá cũng không phải thật. Đây đều là cái nào đó gọi Osusuki Isiki tồn tại dùng cho phục sinh chính mình thủ đoạn. Ngươi tin không? Yoru nói. Uchiha Madara híp mắt lại. Ngươi cho rằng ta dễ dàng như vậy liền sẽ bị lừa gạt. Yoru cười cười. Thanh kiếm Kusanagi bỗng nhiên hào phóng tia sáng. Không, không cần. A, Zetsu đen rít gào lên. Màu đen giống như là mực nước, thân thể tựa như tiết đầu mùa bị ánh mặt trời tan rã. Cuối cùng triệt triệt để biến mất trên thế giới này. Uchiha Madara hai đầu lông mày hiện lên sát khí. Ngươi nhìn, chính ngươi cũng không nguyện ý tin tưởng mình sống ở một cái giả tạo ảo mộng bên trong. Ngươi không nguyện ý theo giả tạo bên trong tỉnh lại. Ngươi không nguyện ý nhìn thẳng vào chân thật thất bại chính mình. Chấm ngoặc kép, Yoru quay đầu. Cho nên, ngươi không có cách nào làm cái kia duy nhất thanh tỉnh thần. Uchiha Madara ánh mắt hung ác. Chính muốn nuốt sống người ta. Hắn lắc lư nhiều người như vậy. Còn là lần đầu tiên bị người lắc lư đến trên mặt mình tới. Ta cam đoan, Nagato sẽ chết. Đồng bạn của ngươi, từng cái cũng sẽ chết. Hắn âm trầm nói. À, đầu tiên Nagato sẽ không phải chết. Yoru thu tay về. Nagato trên thân chakra tia sáng biến mất. Tiếp theo hai tay kết ấn. Bá bá bá. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, dưới chân Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, hóa thành thập vĩ, liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. A a a a a a a a, hắn phát ra kinh thiên nộ hống. Nếu muốn trở thành Jinchuriki thập vĩ, hắn nhất định phải tiếp nhận to lớn tinh thần xé rách. Vì để thế giới cảm thụ thống khổ, Nagato vác gạo tín niệm. Không thể phá vỡ, ngươi thế mà không có ý định chính mình trở thành Jinchuriki thập vĩ. Uchiha Madara lộ ra rất kinh ngạc, bởi vì ta sẽ không biết rõ kết quả là chết, còn đi thương tổn tới mình đồng bạn. Huống chi, chấm ngoặc kép, Yoru nhìn xem Nagato trên thân dần dần hiện lên tiên nhân bào phục cùng tiên nhân ba tong. Cười nói, huống chi, hắn vẫn là đệ tử của ta. Uchiha Madara yên lặng, Senju Hashirama bên kia sắc mặt biến hóa. Ta còn tưởng rằng ngươi là giống như Madara. Nguyên lai không phải. Chấm ngoặc kép, Senju Hashirama, ngươi nói rõ ràng, ta có vấn đề gì? Uchiha Madara nheo mắt lại nhìn. Senju Hashirama gãi đầu một cái. Không nhìn đồng bạn người nhà. Chỉ để ý chính mình muốn làm. Cố chấp, bản thân, còn có. Chấm ngoặc kép. Senju Hashirama, Uchiha Madara hóa thân hoàn toàn thân thể Susanoo. Tu tá năng hồ, đến đánh nhau. Senju Hashirama bị ép lần thứ hai tạo ra mộc nhân đến ứng chiến. Nháy mắt, thiên lôi cuồn cuộn, sớm nắng chiều mưa, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.